thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 31, góc truyện audio.com. Chúng tôi rất hạnh phúc. Khi Sở Thế Kiệt nghe được 5 chữ này, trái tim đau đớn như có người cầm con dao sắc bén đâm vào vậy. 3 năm, anh ấy đánh mất cô ấy đã 3 năm rồi, nhưng cô ấy cứ vậy mà đã chuyển sang trong vòng tay của Mục Tư Vận rồi sao? Thất Thất, em thật sự với Mục Tư Vận đã ở bên nhau rồi sao? Sở Thế Kiệt từng chữ một mà nặn ra hỏi. Hạ Thất Thất nắm chặt nắm đấm trắng hồng ùa của mình, lại lần nữa cắn lấy đôi môi của mình, nói, đúng vậy, tôi và Mục Tư Vận bây giờ đang rất hạnh phúc, xin anh, đừng đến đây quấy rối chúng tôi nữa. Hơi thở, mỏng manh như đang ở sông băng của Siberia, một vùng đất của nước Nga, Sở Thế Kiệt phải liên tục hít thở sâu một hồi lâu, mới có thể từ trạng thái nghẹt thở mà bình thường trở lại. Hóa ra, trong 3 năm nay, chỉ có anh ấy sống trong sự hối tiếc và đau khổ, và cô ấy, đã có một người khác để nương tựa và sống cuộc sống hạnh phúc. Nhưng anh ấy còn có thể than trách gì, người có lỗi là anh ấy, nên đã khiến anh ấy mất đi cô ấy, anh ấy đã tổn thương cô ấy nhiều như vậy, chẳng lẽ còn mong cô ấy đứng yên một chỗ mà đợi anh ấy sao? Anh ấy có đáng không? Như một kẻ lãng tử mất đi linh hồn vậy, đôi vai Sở Thế Kiệt sụi xuống, đôi mắt hiện lên vẻ thất vọng, từng bước một mà rời khỏi. Hạ Thất Thất đưa mắt lên, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thê lương ấy, không kiềm nổi mà đưa tay lên đặt lên lòng ngực đang đau của mình. Nơi đó, lại bắt đầu đau nữa rồi, cô ấy đã mất rất nhiều thời gian, để khiến cho mình không còn đau nữa, nhưng tại sao, khi anh ấy vừa xuất hiện thì cô ấy lại bắt đầu đau lại. Thất Thất, chẳng lẽ em lại muốn dẫm lên vết xe đỗ đó sao? Giọng nói của Mục Tư Vận đột nhiên trầm xuống mà truyền đến. Hạ Thất Thất nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra, đứng ngay lại, lắc lắc cái đầu, nói, không, em sẽ không còn bất cứ dây dưa nào với anh ấy cả. Tư Vận, anh yên tâm, Hạ Thất Thất của năm xưa đã chết rồi, và em sẽ không còn bất kỳ tình cảm nào với Sở Thế Kiệt nữa đâu. Em có thể nghĩ vậy thì tốt rồi. Tư Vận bấm nút thang máy, trong lúc đợi thang máy từ từ lên cao, Hạ Thất Thất chợt nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, không phải anh hôm nay phải trực ca đêm sao, sao lại về sớm vậy? Có một đồng nghiệp ngày mai có việc nhất thời đã đổi ca với anh, nên anh mới về đây. Mục Tư Vận vẫn còn làm công việc bác sĩ, giờ đây đã trở thành một bác sĩ trưởng khoa trẻ tuổi nhất. Thang máy đinh một tiếng đã lên đến lầu 12, Mục Tư Vận nói, Thất Thất, nếu như Sở Thế Kiệt còn đến tìm em nhớ nói anh nghe, để anh giúp em đuổi cổ hắn đi. Vâng, em biết rồi. Hạ Thất Thất hiện lên bộ mặt tươi cười, sau đó đi vào phòng 1201. Mục Tư Vận chăm chăm nhìn theo hình bóng của cô ấy, cho đến khi cánh cửa ấy đóng lại một hồi lâu, mới quay người lại, móc chìa khóa ra, mở cửa phòng 1202. Lúc Sở Thế Kiệt về đến khách sạn, thì trời đã rạng sáng rồi, còn Tiểu Hy mặc dù đôi mắt đã mở không lên, nhưng vẫn chưa chịu ngủ, mà còn cố gắng dụi con mắt tiếp tục xếp đồ chơi Lego của nó. Xin lỗi, Tiểu Hy, ba về trễ rồi. À, ba về rồi. Tiểu Hy mừng rỡ bổ nhào vào trong lòng Sở Thế Kiệt, trên gương mặt mệt mỏi ấy hiện lên vẻ quyến luyến, ba ơi, Tiểu Hy buồn ngủ rồi, ba ngủ chung với Tiểu Hy nha. Được rồi, Tiểu Hy ngoan, chúng ta đi ngủ thôi. Sở Thế Kiệt nhẹ nhàng vỗ lưng cho Tiểu Hy, để cho bàn tay nhỏ nhắn của nó nắm lấy bàn tay lớn. Góc truyện audio.com, của anh ấy, Tiểu Hy từ sớm đã rất buồn ngủ, không được mấy giây, thì đã đi sâu vào giấc ngủ. Sở Thế Kiệt nhìn chăm chăm vào cặp chân mày, đôi mắt của Tiểu Hy, bỗng nhiên đau nhói. Ngũ quan của Tiểu Hy, phần lớn đều là giống anh ấy, chỉ có đôi môi, giống Hạ Thất Thất, đôi môi gợn sóng có đôi chút vểnh lên. Sở Thế Kiệt lại lần nữa nhớ lại sự việc lúc nãy, anh ấy cưỡng hôn cô ấy luôn vùng vẫy để kháng cự lại, nhưng khi Mục Tư Vận ôm cô ấy vào lòng, cô ấy lại không có một chút kháng cự nào. Cô ấy thật sự, đã không còn yêu anh ấy nữa. Trái tim đau nhói như bị dao cắt, Sở Thế Kiệt nhẹ nhàng rút tay của mình về, đi vào phòng tắm, rửa sạch mùi rượu trên người, đồng thời, rửa đi mùi hương của cô ấy. Cuối cùng anh ấy đã hoàn toàn mất đi cô ấy, từ thân thể đến trái tim. Chỉ có một việc đáng vui mừng, là cô ấy vẫn còn sống, có một người đàn ông khác đang cho cô ấy hạnh phúc. Tuy nhiên, cái này còn khiến anh ấy khó chịu hơn là chết. Cách chương.